Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, Báo Tuyết. Sinh thái đóng hoàn, là ở mạng lưới liên lạc trong vòng thường thường bị nhắc tới khái niệm. Cụ thể do nền tảng trang web diễn sinh ra đến, mà ở sơ âm video võng cùng huyễn điện anime nơi này. Cái này khái niệm trở nên càng thêm đơn giản. Vậy thì là chỉ cần là anime được chúng, tiếp xúc đến tất cả, tiến hành tất cả chuyển động cùng nhau, cũng có thể chỉ ở từ duệ trên bình đài hoàn thành. Tỷ như, Vương Tiểu Minh ở sơ âm video võng xem qua một bộ anime. Hắn đăng ký hội viên, nạp tiền trở thành trả tiền người sử dụng. Hắn xem xong anime sau khi muốn cùng người thảo luận một chút. Liền có thể trực tiếp đi chuyên mục khu xem người khác cảm nghĩ hoặc là chính mình phát văn. Hắn kỹ thuật cao siêu, có thể chính mình vẽ cùng người, đồng nhân, ảnh, chế tác video biên tập. Đương nhiên, Vương Tiểu Minh cũng có thể cái gì đều không làm. Chỉ ở sơ âm video võng, hắn liền có thể thu được có quan hệ này bộ anime phần lớn đến tiếp sau sản xuất tin tức. Ở trong này, Vương Tiểu Minh có thể nhìn thấy cái khác trên trang web anime. Lại lần nữa đi một lần như vậy quy trình. Nhiều hơn nữa kém hơn sau. Hắn rất khả năng sẽ ở trang web hình thành một ít người tế quan hệ mạng lưới. Đến mặt sau, hắn sử dụng cái này trang web đã không đơn thuần chỉ là xem anime. Mà là xã giao một hoàn. Đây là một cái bảo đảm người sử dụng lưu giữ thủ đoạn. Bao quát từ duệ sớm đăng ký công ty game các loại, cũng đều là ở vì để cho khán giả ở lại sơ âm video võng mà làm nền. Cùng Puella Magi Madoka Magiker thứ 10 tập đồng bộ online chuyên mục khu cùng tranh minh họa khu chính là trong này tương đối sớm. Kỳ liền có thể khai triển phân đoạn, khứu giác nhạy cảm nghiệp giới nhân sĩ cảm thấy được huyễn điện mưu tính. Nhưng bọn họ còn chưa kịp tiến hành cẩn thận phân tích. Một hồi bất ngờ liền làm đại chúng tầm mắt chuyển đến chỗ khác. Tuyết lớn là từ buổi chiều bắt đầu hạ xuống. Ninh Giang năm nay tuyết, so với dĩ vãng thời điểm đều càng sớm hơn một ít. Thứ hai chạng vạng, ngoài cửa sổ đã bay lên lông ngỗng tuyết lớn. Ở Ninh Giang như vậy một cái nghiêng phía nam thành thị đúng là hiếm thấy. Tách tách tách từ duệ di động vang lên. Hắn cầm điện thoại di động lên. Phát hiện là một cái tin nhắn. Tuyết lớn màu đỏ báo động trước. Càng nhiều người di động chấn động chuyển động. Công ty các công nhân viên phát hiện. Này một hồi tuyết thật giống có chút không bình thường. Dự tính xế chiều hôm nay đến ngày mai. Ninh Giang, Tô Hàng các loại địa phần lớn khu vực đem sẽ xuất hiện bão tuyết khí trời. Xin mời các, mỗi cái, nhà các, mỗi cái, hộ làm tốt ứng đối tai họa chuẩn bị. Nội dung tin ngắn rất trắng ra. Tiếp theo, lại là ba cái tin nhắn. Báo cáo nội dung không tương đồng, nhưng đều thuyết minh một cái ý tứ. Vậy thì là trước nay chưa từng có bão tuyết sẽ tập kích Ninh Giang. Khe nằm, sẽ không thật sự quan qua ghi nai đến rồi đi. Đặng Thế Tân trêu ghẹo nói. Nhưng nhìn thấy Quách Vĩ Nhân những này lão Ninh Giang người trên mặt có chút vẻ mặt nghiêm túc. Liền đúng lúc dừng ngừng câu chuyện. Lão Quách, trận này tuyết thật giống không quá đơn giản. Nghiêm chiết nhìn ngoài cửa sổ. Ngăn ngắn hơn nửa canh giờ công phu. Khu công viên bên trong phần lớn gian nhà cũng đã bị tuyết trắng bao trùm. Phòng trừng tuyết lại xuống cái một quãng thời gian. Ô tô nên không nhúc nhích đường. Thiển Thiển tỷ, thông báo một hồi nguyên hoạc tổ đại gia, ngày hôm nay sớm tan tầm đi. Từ Duệ đứng lên tới nói, mặc dù đã là một nhà video trang web lão đại, hắn vẫn kiên trì ngồi ở nguyên họa sư bên cạnh mà không có cuộn mình ở trong phòng làm việc. Các người đều đi thông báo một hồi, đều về nhà trước, hắn liếc mắt nhìn y Thiển Thiển, đối phương không nói gì, yên lặng gật gật đầu. Đón lấy xoay người đang làm việc nhóm tổ bên trong lên tiếng. Truyền đạt qua thông báo sau. Từ Duệ nắm lấy cây dù. Đi tới lầu một, trước sân khấu em gái có chút lo âu nhìn ngoài cửa sổ. Không chú ý tới Từ Duệ. Thu thập một hồi về nhà trước đi. Ta nhớ tới ngươi ở còn rất xa đi. Từ Duệ đối với trước sân khấu em gái nói rằng, làm nàng hơi kinh ngạc. Từ tổng, ta, không có chuyện gì. Một lúc đại gia đều đi rồi. Khí trời không tốt lắm. Lại muộn khả năng tàu điện ngầm đều muốn ngừng. Phất phất tay, Từ Duệ tạo ra dù. Hướng về sơ âm video võng tòa nhà văn phòng đi đến. Tòa nhà văn phòng bên trong. Đã đang làm việc nhóm được Từ Duệ thông báo các công nhân viên chính đang thu dọn đồ đạc. Có điều cũng có mấy người như cũ ngồi trước máy vi tính. Không có bất kỳ muốn rời khỏi dáng dấp. Các ngươi tại sao còn chưa đi? Từ Duệ hỏi, lão bản, chúng ta là vận duy. Đến ở lại chỗ này canh gác. Một người tuổi còn trẻ, ăn mặc ô vuông áo sơ mi tiểu tử ngẩng đầu lên nói rằng. Không có chuyện gì, các ngươi ở nhà cũng có thể đăng ký công ty hậu trường. Ta liền ở bên này, có vấn đề gì ta tự mình tới làm là tốt rồi. Từ Duệ nhường bọn họ đuổi mau về nhà. Sơ âm video võng phục vụ khí là cho thuê. Không ở nơi này, bọn họ chỉ phụ trách tiếp lời xử lý. Ở nhà cùng ở công ty không khác nhau gì cả. Hiện ở Thiên Nhãn xem liền muốn đen. Hắn cảm thấy phải tiếp tục lưu ở bên ngoài có thể sẽ có chuyện. Chờ đến hết thảy mọi người thu thập xong đồ vật rời đi. Từ Duệ trở lại huyễn điện anime. Phát hiện Y Thiền Thiền chính cầm dù. Ngoan ngoãn địa đứng lầu một trước sân khấu đợi chờ mình. Chúng ta cũng trở về đi. Từ Duệ khóa kỹ cửa lớn. Lái xe mang theo Y Thiền Thiền trở lại chính mình tiểu khu. Đỗ xe thời điểm còn gặp phải con kia mập quýt mèo. Ở góc tường run lẩy bẩy. Ngươi cũng lên đây đi. Từ Duệ thấy nó đáng thương. Liền mở ra dưới lầu cửa. Nhường mập quýt mèo tiến vào trong hành lang. Tốt xấu ngăn cản chút gió lạnh. Có điều con mèo này đúng là rất cơ linh. Nó không tha thứ theo sát Từ Duệ lên lầu. Một bộ lại không chịu đi dáng dấp. Liền để nó vào đi thôi. Y Thiền Thiền liếc mắt nhìn quýt mèo. Lạnh nhạt nói. Quýt mèo híp mắt cọ cọ Y Thiền Thiền chân mắt cá. Hiện ra lấy lòng dáng vẻ. Hai người về đến nhà. Mở lên phòng khách khí ấm. Mới thoáng cảm nhận được một tia ấm áp. Lúc này, trời bên ngoài đã xong đen kịt rồi. Chỉ có gió tuyết gào thét. Từ Duệ từ sân thượng nhìn lại. Chỉ có thể nhìn thấy mênh mông đại địa bên trong. Chỉ hơi có chút ánh đèn lấp lóe. Tiểu khu bên ngoài đường phố không nhìn thấy một chiếc xe. Toàn bộ thế giới bị đêm dài bao phủ. Tĩnh mịch một mảnh, ngẩng đầu lên. Có thể nhìn thấy mây đen giăng kín giữa bầu trời. Vô số điểm trắng rơi rụng. Những nải hoa tuyết theo tàn phá gió giật tung bay. Giống nhau tận thế cảnh tượng. Này khiến Từ Duệ nhớ tới. Tiểu Lộc Kháp Kỳ. Bên trong cái kia chứ danh bão tuyết cảnh tượng. Hai người ở Từ Duệ trong đầu trùng hợp đến đồng thời. Hắn mới phát hiện. Hình ảnh kia dĩ nhiên cùng nhìn thấy trước mắt kinh người tương tự. Hay là chỉ có chân chính từng trải qua gió tuyết uy lực, tài năng mới có thể miêu tả ra cái kia làm người sâu sắc cảnh tượng đi. Từ Duệ mở ra TV, Ninh Giang đài truyền hình đang tiến hành đặc biệt báo cáo. Tựa hồ trận này bão tuyết lan đến phạm vi vô cùng lớn. Đã vượt qua bao năm qua ghi chép, đùng đùng đùng đùng tuyết lớn gõ cửa sổ. Phát sinh làm người ta sợ hãi âm thanh. Y Thiền Thiền đổi ở nhà phục. Nàng ăn mặc lông xù thỏ dép. Ngồi vào Từ Duệ bên người. Quýt mèo rất thức thời ngồi vào Y Thiền Thiền một bên khác. Liếm liếm móng vuốt. Tựa hồ rất hài lòng mới hoàn cảnh. Trận này tuyết. Tựa hồ sẽ dưới rất lâu. Y Thiền Thiền như không có chuyện gì xảy ra mà nói rằng. Trong máy truyền hình ảnh mây làm người sợ hãi, mặc dù là ở tai nạn điện ảnh bên trong, Từ Duệ cũng chưa từng thấy như thế dày đặc mây trắng. Đúng đấy, sớm biết vừa nãy đi siêu thị mua ít thức ăn bỉ. Từ Duệ cảm khái đúng là vật khác. Vừa lúc đó, xoạt xoạt một tiếng, tivi âm thanh biến mất rồi. Gian phòng ánh đèn đột nhiên tắt, yên lặng như tờ thế giới bên trong. Chỉ có ngoài cửa sổ bão tuyết, cùng bên người Y Thiền Thiền nhẹ nhàng tiếng hít thở. Ở Từ Duệ bên tai vang vọng, bị cúp điện, Từ Duệ lấy điện thoại di động ra, mở ra đèn pin cầm tay, từ trong ngăn kéo tìm ra khẩn cấp đèn. Không ngừng chúng ta bị cúp điện, Y Thiền Thiền di động màn hình tỏa ra hiu hắt ánh sáng. Nàng ngẩng đầu lên, cho Từ Duệ xem mới nhất một cái tin tức. Ninh Giang Tào Ngộ trăm năm hiểu ra bão tuyết, toàn thành phố sắp xuất hiện hiện phạm vi lớn khu vực bị cúp điện. Cung cấp điện bộ ngành chính đang toàn lực sửa gấp bên trong. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ